Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 236, chương 235, nhà không phải sinh ra đã có sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà bá, đại nhân Khâu Bình triệu tập chúng ta tới đây là để chúng ta canh cửa hay bưng đồ ăn vậy? Trên một nhánh sông gần Phúc Hà, một luồng hơi nước bốc lên rồi hóa thành một lão nhân mang trên lưng mai rùa. Bên cạnh ông là một thiếu nữ nhỏ nhắn, cao chưa đầy 4 thước. Thiếu nữ có dáng người mảnh mai, da rẻ mịn màng, dung mạo cực kỳ tinh tế, nếu không quá nhỏ nhắn, thật sự có thể coi là hồng nhan họa thủy. Trên lưng nàng đeo một đôi vỏ sò mở ra khép vào, hình như đôi cánh bướm, trên đó còn có vài hoa văn màu xám nhạt. Nghe tiểu bối nữ nói vậy, Hà bá khẽ sững lại, câu nói này sao quen thuộc thế, hình như hồi đó có một con tiểu cá trạch khi đến Điện Long Quân cũng hỏi ông câu tương tự. Chỉ là giờ khác xưa, con tiểu tử ngây ngô hồi đó đã trở thành một vị quan đứng đầu một vùng, bỏ xa tất cả mọi người. Ha ha ha, Hà bá vuốt râu cười lớn, bối nữ ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng ngay sau đó toàn thân nàng ửng đỏ, cơ thể cũng thu nhỏ vào trong vỏ sò vài phần. Mặc dù không biết tại sao Hà bá lại cười nàng, nhưng nàng nhận ra mình vừa nói điều gì ngốc nghếch. Ha ha ha, ngươi dù gì cũng là thần linh cửu phẩm, Khâu tiểu đốc địa vị tuy cao, nhưng cũng chỉ là cấp trên của ngươi, không phải chủ nhân của ngươi. Lần này ngươi đến đây là công vụ, không phải việc riêng, sẽ không bắt ngươi bưng đồ ăn hay canh cửa đâu. Hà bá cười xong, liền giải thích cho bối nữ. Bối nữ nửa hiểu nửa không gật đầu, với những yêu tinh nhỏ bé như họ, nhiều chuyện quan trường nàng hoàn toàn không hiểu nổi. Lát nữa gặp Khâu tiểu đốc, miệng ngọt chút, tiểu tử này bây giờ phóng khoáng lắm, chỉ cần hắn nhả ra chút gì đó cũng đủ ngươi tu luyện lâu dài. Hà bá dẫn bối nữ, vừa đi vừa dặn dò, hai người vừa bước vào phạm vi thôn Hoàng Ao, liền cảm thấy linh túy dâng trào như nước lũ ập vào mặt. Ngay cả Hà bá cũng thấy đầu óc quay cuồng, như người sống lâu trong môi trường thiếu oxy, bỗng nhiên đến nơi giàu oxy, cảm thấy không quen. Hà bá khẽ hít thở vài cái, cảnh giới đã dừng lại lâu nay của ông cũng rung động vài phần. Tiểu cá trạch này, quả là càng ngày càng đáng gờm. Nhìn cái giếng cổ phía trước và ngôi đền tỉnh thần mới xây, Hà bá cũng khẽ thở dài, trong lòng trăm ngàn ý nghĩ thoáng qua. Vừa tự hào như con cái mình thành đạt, lại có chút thất vọng vì cảm thấy mình không còn giúp ích được gì nhiều cho con. Tam thúc công, ngài đến rồi, mời vào. Đang cảm khái, một người làm nhiệm vụ tiếp đón ở cửa thấy ông liền chạy tới chào. Tiểu tam tử, không tệ, không tệ, trông chững chạc hơn trước nhiều. Hà bá cười khà khà, nhìn hậu bối của mình, qua thời gian rèn luyện, đã trưởng thành hơn nhiều. Tất cả đều nhờ tam thúc công tiến cử, nếu không có ngài giới thiệu ta với đại nhân, sẽ không có ta hôm nay. Tiểu tam tử cúi đầu, cười khẽ. Tam tử, hôm nay đại nhân Khâu tiểu đốc có chuẩn bị gì không? Ta không tin hắn chỉ đơn thuần tổ chức lễ kỷ niệm mạch nguồn. Thấy không có ai xung quanh, Hà bá kéo tiểu tam tử qua một bên hỏi nhỏ. Tam thúc công, quả nhiên ngài biết hết mọi chuyện, hôm nay đại nhân mời các thế lực đến, nói là muốn bán cái gì đó. Ta cũng không hiểu lắm, chúng ta tu hành cần nhà để làm gì. Tiểu tam tử gãi đầu, biết chút tin tức nội bộ, nhưng cũng không hiểu rõ Khâu Bình muốn bán nhà nghĩa là gì. Không lẽ chỉ đơn giản là bán nhà? Bán nhà, bán cho ai? Hà bá cũng thấy mơ hồ, trong giới tu hành ai lại cần nhà? Bên cạnh, hơn nửa thân hình bối nữ đã thu vào trong vỏ sò, đúng vậy, ai cần nhà chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà không phải sinh ra đã có sao, lần này đến không ít người, cơ bản toàn bộ các thế lực lớn nhỏ trong vùng Thanh Châu đều nhận được thiệp mời của hắn. Hiện giờ hắn đã là thần linh từ lục phẩm, trong Thanh Châu cũng coi là nhân vật có tiếng. Thêm vào tiếng tăm của hắn hiện tại, các thế lực đều tự giác nể mặt. Dù có việc gấp cũng cử ít nhất 1-2 hậu bối trẻ đến tham dự lễ kỷ niệm. Khâu Bình cũng lần đầu trực tiếp thấy được trong phạm vi thần đạo còn có nhiều thế lực vừa và nhỏ như vậy. Đối với những người này, Khâu Bình đều nhiệt tình tiếp đón, dùng đặc sản của 3 đại truyền vận tư làm thức ăn, bày tiệc suốt một ngày. Thật kỳ lạ, con tiểu cá trạch này sao bỗng nhiên hào phóng, có điều gì đó không đúng. Hà bá vừa giúp tiểu cá trạch tiếp đãi khách, vừa thầm nghĩ. Để khiến Khâu Bình tính cách keo kiệt bỗng nhiên hào phóng, nhất định có âm mưu gì. Khi lễ kỷ niệm đang diễn ra sôi nổi, bỗng thấy có người đứng dậy. "Chư vị, xin nghe ta một lời." Người đó vỗ tay, giọng hơi cao hơn bình thường, cả đại điện lập tức im lặng. Đến rồi, Hà Bá thầm nghĩ, đúng là không có bữa trưa nào miễn phí. Nhưng, người nói sao lại quen quen, nhìn khuôn mặt đeo mặt nạ của người đó, Hà Bá chợt nhận ra, đó chính là phán quan Thôi, không phải phán quan của huyện Trường Ninh mà là phán quan của Tư Nha Môn. Phạch, phán quan Thôi chỉ tay, một bức tranh liền xuất hiện, treo lơ lửng trên không. Trong bức tranh, những đường ngang dọc như mạng nhện, trên đó còn ghi chú ba đại và 26 tiểu thành trì. Nhìn thoáng qua, như mạng nhện bao bọc các thành trì, trông rất lạ lùng. Mọi người đại khái nhận ra, đây là bản đồ của ba phủ phía tây nam Thanh Châu. 29 thành trì, đại diện cho ba phủ 26 huyện. Ở trung tâm của mạng lưới, chính là vị trí giếng cổ của Khâu Bình. Hiện tại, phủ Thái An đã được mạch nguồn phủ khắp, theo đo lường, nồng độ linh túy toàn diện gấp đôi nơi khác. Theo thời gian, sau nửa năm, nồng độ linh túy sẽ đạt gấp đôi nơi khác. Giọng phán quan Thôi rất bình tĩnh, nhưng bên dưới các thế lực đều kinh ngạc. Nồng độ linh túy gấp đôi đã bằng nhiều phúc địa nhỏ. Tất nhiên, điều này chưa đủ, để kỷ niệm Thái An Phủ lần đầu tiên thực hiện mạch nguồn phủ khắp, Tư Nha Môn quyết định nâng cao quyền lực thu hoạch linh túy của Thái An Phủ, để nồng độ linh túy sau nửa năm có thể đạt hơn 4 lần vùng bình thường. Cách chương